Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Trở về. Đây là vết nứt không gian sao? Chúng ta có thể đi trở về. Tenia Ida kích động nói. Hắn đã có 10 năm không có trở lại xem qua cha mẹ chính mình cùng Kaka. Phi thường nhớ nhung ở đây các bạn học bên trong. Những người còn lại cũng giống như vậy tâm tình. Đại gia đều có gia đình. Thời gian 10 năm đối với bọn hắn tới nói vẫn là quá mức dài lâu, rất nhiều người không cảm thấy. Lưu lại nước mắt, xem ra rốt cục có thể đi trở về. Si Phong sớm liền muốn rời khỏi nơi này. Vốn tưởng rằng đến thế giới này chỉ có một năm này. Kết quả nhưng là đầy đủ đợi 10 năm. Nếu như bỏ qua lần này, khả năng lần sau liền cần lại quá 10 năm. Khi đó Tenia Ida liền đúng là thúc thúc tất cả mọi người về đi thu thập đồ vật của chính mình, chuẩn bị về nhà. Si Phong kích động nói, được rồi. Hết thảy mọi người kích động lên, dồn dập trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc. Còn liên hoan ăn cơm cái kia cũng đã không có ý nghĩa. Trở lại địa cầu cái gì không thể ăn. Đại gia đem đồ vật thu thập xong sau khi liền bắt đầu trang cực nguyên lục đặc sản. Còn có chính mình trồng hoa quả rau dưa. Gạo linh cũng là đại gia điên cuồng cướp giật lương thực một trong. Si Phong trực tiếp từ cực nguyên lục bắt đầu thu mua gạo linh. Đương nhiên Si Phong không có ngu như vậy, chỉ là thu mua gạo linh. Chỉ cần cực nguyên lục có thứ tốt, trên căn bản Si Phong đều muốn đến hắn loại cảnh giới này. Trở lại địa cầu vẫn như cũ có thể loại gạo linh. Hơn nữa còn sẽ không bị người phát hiện. Này thời gian 10 năm Si Phong không chỉ là tăng cao tu vi, cũng đồng dạng học tập thuật luyện đan cùng trận pháp. Hai người này xem như là có thành tựu. Chỉ có điều bình thường Si Phong căn bản là chẳng muốn dàn vặt. Lô phủ chủ, ta khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian. Si Phong đi tới phủ thành chủ. Giờ khắc này Lô Vi Sơn chính đang xử lý văn kiện. Có thể thấy được hắn là phi thường bận bịu. Nhìn thấy Si Phong đến rồi, Lô Vi Sơn lập tức thả xuống văn kiện trong tay, đứng dậy xin mời Si Phong ngồi xuống. Sau đó mới hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào? Đi bao lâu thời gian? Si Phong lắc lắc đầu nói rằng, đi một cái khá là địa phương xa. Khả năng 5 năm, khả năng 10 năm. Khả năng càng lâu chứ. Lô Vi Sơn sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Là đi biển chết phần cuối sao? Si Phong cười lắc lắc đầu. Không nói gì. Một lát sau Si Phong mới chủ động nói rằng. Ta hy vọng ngươi không cần đi thiên giang hình lão lộ. Còn có. Đời này ngươi đều đừng đi hai ba ra lục địa. Bên kia không phải địa phương tốt gì. Ta biết rồi. Lô Vi Sơn gật đầu nói. Lô Vi Sơn, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Si Phong vỗ vỗ Lô Vi Sơn vai, sau đó trực tiếp rời đi. Lô Vi Sơn nhìn Si Phong bóng lưng có chút mơ hồ lên. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy Si Phong này vừa đi liền cũng sẽ không bao giờ trở về cực nguyên lục. Hiện tại có Lô Vi Sơn bận tâm, Si Phong vẫn là rất hài lòng. Còn sau đó cực nguyên lục làm sao? Liền xem tạo hóa đều thu thập xong sao? Si Phong ánh mắt nhìn về phía mọi người. Các bạn học từ lâu thu thập xong đồ vật, từng cái tươi cười rạng rỡ đứng ở Si Phong trước mặt. Hakuyuki ôm Koyuki chăm chú đứng ở Si Phong bên người. Đã như vậy, vậy chúng ta liền về nhà. Si Phong cuốn lên tất cả mọi người bay thẳng đến trên bầu trời khe hở bay đi. Một cái chớp mắt liền đi vào trong khe hở. Bây giờ Si Phong tu vi qua lại khe hở căn bản không có bất kỳ áp lực. Hết thảy mọi người bị hắn hộ gắt gao. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Si Phong dưới chân một thực. Tất cả mọi người lần thứ hai rơi vào thiên môn núi trung gian. Bầu trời có chút âm u. Còn có chút mưa lâm thâm. Si Phong đám người ra hiện tại thiên môn núi thời điểm xung quanh không có bất kỳ ai. Si Phong cảm thấy có chút vấn đề, mẹ nó, chúng ta ở cực nguyên lục đợi 10 năm, trở về nhưng chỉ là mới qua một năm a. Denki Kaminari vẻ mặt đưa đám nói rằng, hắn xem thấy điện thoại di động của mình lên thời gian. Vẻn vẹn mới qua đi một năm, cái kia không thể tốt hơn a. Không phải vậy ngươi còn muốn địa cầu cũng qua đi 10 năm a. Minoru Minita bĩu môi nói, nhưng là chúng ta già đi 10 tuổi a. Ngươi xem một chút cái tên nhà ngươi cũng đã lớn như vậy. Lúc trước còn chỉ là cái tiểu ải tử, Denki Kaminari một quyền đánh vào Minoru Mineta trên lưng. Minoru Mineta hướng về trước lảo đảo một cái, có loại đánh ta đầu. Minoru Mineta không phục nói rằng, có người đến rồi, Izuku Midoriya mục ánh sáng nhìn cách đó. Không xa bầu trời nói rằng Sifon đúng là kinh ngạc liếc nhìn Izuku Midoriya. Có người đến rồi xác thực không sai. Sifon còn biết là ai đến rồi. Thế nhưng Midoriya lão đệ làm sao biết đây? Lẽ nào thực lực của hắn đã có thể nhận biết một ít chuyện? Thật là làm cho ta tốt chờ a. Đầy đủ đợi một năm này ngươi mới trở về. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo một cái tóc dài nam tử rơi vào khoảng cách Sifon 50 mét nơi, ngươi là Phương sư đệ. Đúng không? Sifon bình thản nhìn người này, Phương sư đệ cũng là ngươi gọi. Nam tử giận dữ nói, nhớ kỹ, ta gọi mới tấn, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ, kim đan 7 tầng. Xem ra ngươi một năm này không có uổng phí, Sifon đều chẳng muốn động thủ. Liếc nhìn bên cạnh Kiều Bắc Kiều, Kiều Bắc Kiều biết Sifon ý tứ. Hắn hướng về nhảy tới một bước. Trong tay phất trần hướng mới tấn vung tới Kiều Bắc Kiều sử dụng phất trần có thể không phải trước. Đây cái kia, hiện tại phất trần là một cái thượng phẩm linh khí. Quy lực có thể không phải trước cái kia phá phất trần có thể khá là mới tấn nhìn thấy Sifon bên. Cạnh nam tử này dám động thủ với hắn. Trong lòng chính là giận dữ, muốn xuất ra vũ khí giết chết tất cả mọi người. Kết quả chợt phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích. Theo một tia sáng trắng liền thổi qua hắn mới tấn kim đan cùng mọi người bị đánh thành hai nửa. Trước khi chết mới tấn cũng không biết chuyện gì thế này trên địa cầu hắn cái này tu vi người có. Thể không sợ tất cả. Kết quả lại có thể có người có thể trong nháy mắt giết hắn. Hắn chết rồi cũng không biết đây là tại sao. Vì sao lại như vậy? Giết chết mới tấn sau Kiều Bắc Kiều giơ tay một đám lửa qua đi. Đem hắn thiêu thành cho tàn thích xuyên tuyết mắt thấy tất cả những thứ này. Nhưng trong mắt nàng nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược mà phi thường bình tĩnh, các người muốn ta đưa trở về. Vẫn là chính mình đi máy bay trở lại. Sifon nhìn có người nói Tenia Ida nhìn sắc trời một chút sau nói rằng. Tự chúng ta trở về đi thôi. 10 năm đều lại đây cũng không kém này một hồi. Những người còn lại cũng gần như là ý này. Sifon gật gật đầu nói rằng. Nếu như vậy vậy ta trước hết đi rồi. Các người có việc trực tiếp liên hệ ta. Sifon mang theo Hakuyuki cùng con gái trực tiếp rời đi. Còn Kiều Bắc Kiều Sifon chẳng muốn quản. Cái tên này bây giờ đều là nguyên anh đỉnh cao tu sĩ. Có thể nói trên địa cầu cũng đã không người là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Sifon bên ngoài Sifon chỉ là bỏ ra một lúc thời gian trở về đến đảo quốc. Inoue Sakura giờ khắc này chính ở nhà viết văn chương. Sifon không có tùy tiện đi vào, mà là ở cửa gõ cửa. Sakura sao nê? Ta đã trở về, lạch cạch tương đương, Inoue Sakura tay run run một cái. Đem một bên ly thủy tinh chạm rơi trên mặt đất, nàng không lo được cái gì trực tiếp đứng dậy mở cửa. Vốn là muốn ôm ấp một hồi Sifon, kết quả nhìn thấy Hakuyuki cùng thích xuyên tuyết đứng ở Sifon phía sau, tiểu phong. Hai cái này là, Inoue Sakura chỉ từng nghĩ mấy lần Hakuyuki. Thế nhưng không cái gì ấn tượng, đây là vợ của ta. Còn có hài tử, Sifon ha ha cười nói, a. Inoue Sakura nghe xong sợ hết hồn. Sifon rời đi một năm làm sao đứa nhỏ cùng lão bà đều có. Sao có thể có chuyện đó a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.